Chào tập yoga. Thời tiết ở nước Đức này có thể so sánh với cả tâm tình của một cô thiếu nữ đang tuổi teen. Ngày hôm qua ở tập 25 các bạn thấy là Trang mặc áo khoác giày cui đấy, mà giờ đã muốn mặc áo cộc tay rồi, thậm chí còn muốn mặc áo hai dây luôn. Nhưng mà bởi vì không thể nào mặc áo hai dây để quay clip được, cho nên là Trang mặc cái này. Ok, nóng lắm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Tập 27 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp ngày hôm nay sẽ cho chúng ta biết được Bùi Nguyên Ca làm sao để chỉnh Cửu Điện Hạ, và điều gì đang chờ Vũ Hoàng Mặc khi hắn hồi cung. Truyện được phát vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông ở bên dưới để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhất. Mọi thông tin thay đổi thì Trang sẽ cập nhật ở tác cộng đồng. Và bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 95, chỉ mành treo chuông. Vũ Hoàng Mặc mới sốt cao, vì vẫn còn yếu nên bày bàn nhỏ ngay tại trên giường. Nhìn bữa tối của mình, Vũ Hoàng Mặc lén lút cắn môi, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Một chén cháo gạo loãng, một đĩa bánh bao, không sao cả. Vấn đề là bên cạnh còn có hai dĩa đồ ăn, một đĩa rau trộn mướp đắng, một đĩa mướp đắng xào. Đời này hắn ghét nhất là vị chịu khổ, thức ăn không thích hợp chính là mướp đắng. Vũ Hoàng Mặc có chút hoài nghi nhìn Bùi Nguyên Ca, không phải là nàng cố ý chứ? Ngẫm lại lại thấy không có khả năng, hắn ghét vị đắng, ở trong cung cũng chỉ có ít ỏi mấy người biết, làm sao Nguyên Ca biết được? Có điều nếu nàng đã biết, Vũ Hoàng Mặc thở dài, nếu nàng biết mình ghét đồ đắng, vậy cố ý múc cho mình ăn để trị mình thì ngược lại quá tốt, ít nhất có thể hỏi thăm ra chuyện bí ẩn của mình, đại biểu nàng cũng có chút chú ý tới hắn. Cửu Điện Hạ, ngài mới khỏi bệnh, sức khỏe còn suy yếu, cho nên đồ ăn phải loãng một chút, thức ăn khác quá dầu mỡ, chỉ có hai món chay này, ngài dùng tạm trước đi. Bùi Nguyên Ca kiên quyết không đề cập tới hai món này là nàng cố ý chỉ đích danh để phòng bếp làm. Thấy Vũ Hoàng Mặc chậm chạp không chịu động đũa, cố ý hỏi, làm sao vậy? Cửu Điện Hạ không thích mướp đắng, sợ đắng sao? Nhưng mà cũng hết cách rồi, quy định đồ mặn của ta cũng có vài món, nhưng phụ thân và mẫu thân lại lo thân thể ta không tốt, cố ý phân phó thêm mấy món chay, bớt món mặn, đành phải ủy khuất Cửu Điện Hạ rồi. Nói xong câu cuối, hơi hơi nhướng mày, đôi mắt trong suốt dường như lóe lên ý cười. Không có, Vũ Hoàng Mặc lắc đầu, như vậy cũng rất tốt. Dưỡng bệnh ở chỗ này của nàng đã tạo thêm rất nhiều phiền toái rồi, không cần thiết vì cái này mà khiến cho Nguyên Ca cảm thấy hắn cực kỳ phiền toái, càng thêm chán ghét hắn. Dù sao trước kia ở trong cung, để che giấu thói quen sợ đắng này, hắn cũng có nếm qua mướp đắng, miễn cưỡng thì vẫn dùng được. Sau khi cơm nước xong xuôi, Vũ Hoàng Mặc chỉ cảm thấy miệng mình toàn là vị đắng. Trước hầu hạ Vũ Hoàng Mặc uống nước là do thói quen tối qua chăm sóc lúc hắn hôn mê. Bởi trong lúc hôn mê, Vũ Hoàng Mặc không chịu để người khác tới gần. Nhưng lúc này, Vũ Hoàng Mặc đã thức dậy, tất nhiên không khó chơi như lúc đó nữa. Bởi vậy, Bùi Nguyên Ca dặn dò đám nha hoàn hầu hạ hắn dùng bữa. Tuy Vũ Hoàng Mặc không gai gắt như tối qua, nhưng cũng nhất định không chịu để đám tử uyển hầu hạ, sau cùng là tự mình hắn ăn. Điểm ấy để cho Vũ Hoàng Mặc cảm thấy đáng tiếc. Thật là nếu như Nguyên Ca chăm cho hắn ăn, chút khổ đó thì cũng đáng. Nhưng mà hắn cũng hiểu, Nguyên Ca đã đính hôn. Nếu trước mắt bao nhiêu người quá mức thân cận với hắn, cho dù nha hoàn bên người đều là tâm phúc cũng không tốt cho nàng, cho nên hắn cũng không nói gì. Sau khi dùng xong bữa tối khoảng chừng nửa khắc, thuốc đã sắp xong được trình lên. Vũ Hoàng Mặc vốn định uống nhanh, nhưng không ngờ mới uống được một ngụm, thiếu chút nữa thì phun ra. Dù cố gắng che giấu nhưng lông mi vẫn không khỏi vò thành một nắm. Thuốc này là thuốc quỷ gì vậy? Không phải toàn bộ đều dùng hoàng liên để nấu đấy chứ? Sao mà đắng như thế? Mặt nhăn lại, Vũ Hoàng Mặc ái oán nhìn Bùi Nguyên Ca. Thuốc này thả vào bao nhiêu hoàng liên thế? Hắn chỉ phong hàn thôi mà. Trong dược liệu vốn dĩ không cần có hoàng liên. Nguyên Ca là cố ý chỉnh hắn đi. Hoàng liên? Sao có thể? Cửu Điện Hạ vị phong hàn không phải phong nhiệt. Hoàng liên là dược liệu đại hàn, làm sao trong thuốc trị phong hàn lại có hoàng liên được? Đó không những là vô ích với bệnh tình của ngài, ngược lại còn nặng thêm. Bùi Nguyên Ca kinh ngạc, giống như hiểu rõ gì đó, mở giọng khuyên nhủ. Cửu Điện Hạ, không phải ngài thật sự sợ đắng đó chứ? cho nên kiếm cớ không muốn uống thuốc. Không được nha, tục ngữ nói, thuốc đắng giã tật. Thuốc tuy đắng nhưng tốt cho bệnh của điện hạ. Nếu ngài đã 16, chinh chiến biên cương uy danh hiển hách, chẳng lẽ chút đắng ấy lại không chịu được? Chẳng lẽ lại muốn giống như bộ dáng của tiểu hài tử, sợ đắng vừa khóc vừa nháo, làm đủ hành động kháng cự không chịu uống thuốc? Thế thì cũng hơi quá đáng đi. Ai nói? Ta mới không như vậy. Vũ Hoàng Mặc liền nói ngay. Bị người nào khinh thường cũng được, chứ hắn không muốn bị Nguyên Ca khinh thường. Hắn nín thở, một hơi uống cạn, đặt trên bàn nhỏ. Nhưng thuốc đổ vừa đổ vào miệng thì chỉ cảm thấy từ miệng cho đến lục phủ ngũ tạng đều bị nhuộm một vị đắng, sợ không kiềm chế được. Lại không muốn bị Bùi Nguyên Ca nhìn thấy hắn vì sợ đắng mà mặt mày trao lại ủ rũ. Vũ Hoàng Mặc quay đầu đi, đưa lưng về phía Bùi Nguyên Ca nói. Sao có thể sợ đắng mà không chịu uống thuốc chứ? Chỉ lo phương thuốc này có vấn đề, không thể chữa bệnh, ngược lại tăng thêm bệnh tình mà thôi. Đấy, không phải uống hết rồi sao? Thấy hắn rõ ràng đắng quá khó nhịn, đang cố gắng chống đỡ, trong lòng Bùi Nguyên Ca cười thầm, rốt cuộc cũng cảm thấy có chút thoải mái. Tử Uyển yên lặng quay đầu đi, giả bộ như không nhìn thấy gì. Trong chén thuốc này đích thật là bỏ thêm không ít hoàng liên, nàng vốn là không đồng ý, nói hoàng liên tính hàn bất lợi với bệnh tình của Cửu Điện Hạ. Kết quả tiểu thư lại nói, để nàng nghĩ biện pháp điều hòa dược tính của hoàng liên, nhưng nhất định phải giữ lại vị cay đắng chính tông, về đắng càng tốt. Trên đời này nào có thuốc như vậy? Tiểu thư rõ ràng là muốn chỉnh người, nhưng mà tiểu thư năn nỉ mãi, nàng cũng chỉ đành thử xem. Sau khi nấu xong thuốc, nàng đã từng thử uống một muỗng, lập tức liền phun ra. Cửu Điện Hạ uống hết một chén như vậy, chỉ sợ cả ruột đều là một vị đắng ấy. Không biết Cửu Điện Hạ chọc tiểu thư ở chỗ nào lại khiến cho tiểu thư chỉnh hắn thành ra như vậy. Nhưng như vậy cũng được, ít nhất chứng minh tiểu thư cũng không quá nhiều hào cảm với Cửu Điện Hạ. Nếu không, cũng sẽ không chỉnh hắn thành như vậy. Trước hôn sự với Trấn Quốc Hầu Phủ, tiểu thư đã bị tử hôn một lần. Hy vọng lần này hôn sự với Thọ Xương Bá Phủ sẽ không lặp lại chuyện đó. Huống chi, so sánh với Cửu Điện Hạ có tính xấu, phóng túng cuồng vọng, thì phó thế tử ôn nhuận như ngọc tất nhiên lại xứng đôi hơn. Biết Vũ Hoàng Mặc hiện tại nhất định là miệng đắng chát, Bùi Nguyên Ca lại cố ý ngay ở trước mặt hắn để Mộc Tê dùng nước pha hoa hồng thanh lộ, uống một ngụm khen, thơm ngọt lành. Tê mà không ngấy, khó trách được một bình lộ nhỏ mà phải mấy lượng bạc. Quả nhiên là đáng giá, đích xác là đồ uống tốt. Nói xong giống như mới nhìn đến Vũ Hoàng Mặc, mỉm cười nói, nhưng mà loại đồ uống này cũng không hiếm lạ. Nói vậy, chỗ Cửu Điện Hạ cũng chỉ là đồ tầm thường. Hơn nữa, nữ tử và tiểu hài tử sẽ thích uống loại đồ ngọt ngọt này. Cửu Điện Hạ là nam nhi trượng phu, anh hùng khí khái, nhất định cũng chẳng thèm ngó tới đồ uống dành cho nữ tử và hai tử này. Tiểu nữ không để cho được. Nàng nói là nữ tử tiểu hài tử mới uống, lại tâm bốc Vũ Hoàng Mặc cào như vậy. Vũ Hoàng Mặc nào không biết xấu hổ lại đói. Tuy trong lòng rất muốn một ly, nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không rên một tiếng. Biết càng nhìn càng thèm, Vũ Hoàng Mặc dứt khoát quay đầu, đánh giá chung quanh khuê phòng của Bùi Nguyên Ca. Chợt thấy cách đó không xa, trên khung thêu có một kiện áo bào, vạt tay trái rộng rãi, cổ áo và tay áo dùng ngân tuyến thêu viền, thêu hoa văn chữ phúc liên tiếp, tay nghề xuất sắc, đúng là so với ngự dụng thêu còn tinh xảo hơn. Hắn đương nhiên biết, nữ tử sau khi đính hôn có tập tục thêu đồ cưới, kiện áo bào này hiển nhiên là thêu cho Phó Quân Thịnh. Ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, vừa vặn lúc đám nha hoàn thu dọn xong đã thối lui ra ngoài, nhịn không được nói. Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu. Làm sao vậy? Người... Nói đến, miệng lại dừng lại. Vũ Hoàng Mặc suy nghĩ, sau cùng mới hỏi. Trước Ngũ Hoàng Huynh muốn lập người làm trắc phi, vì sao ngươi lại không muốn? Ngũ Hoàng Huynh là con trai trưởng, tương lai thậm chí có khả năng kế vị. Đến lúc đó ngươi ít nhất có thể ngồi vào vị phi. Đối với nữ tử khác, đó là một tin tức tốt. Tại sao lúc ấy ngươi ngược lại lại giống như người bị người ta ép thuốc độc vậy? Ngũ Điện Hạ là con trời hậu dệ ký tộc, ta trèo cao không tới. Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói, thuận tay lấy bản Cửu Châu Chí lật xem. Vũ Hoàng Mặc có chút không vui. Bùi Nguyên Ca biết vị Cửu Điện Hạ này thông minh giống như yêu nghiệt, trả lời qua loa như vậy nhất định không thể gạt được hắn. Bùi Nguyên Ca thở dài khép thư lại nói, Cửu Điện Hạ, ngài cũng biết chuyện ở Bạch Y Am, tiêu biểu nhân phẩm của Ngũ Điện Hạ, người như vậy có thể phó thác cả đời sao? Không nói tới cái ngài gọi là khả năng kế vị, lùi một bước nói như đại nghịch bất đạo, thì Ngũ Điện Hạ thật sự kế vị thì đã sao? Người khác không biết, Cửu Điện Hạ lớn lên trong hoàng cung chẳng lẽ còn không rõ? Nơi như hoàng cung